Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 448, chương 450, gió nổi mây vần. Tề Sở gia nhập chiến đấu, Đại Thu Phượng cùng Ngũ Thải Ngự Phong Điệp, lại không cách nào đem Hạng Tử An đè lên đánh hai người liên thủ. So với không am hiểu chiến đấu Đại Thu Phượng, thực sự cường quá nhiều, đặc biệt Tề Sở tuy rằng khuyết thiếu liều mạng tranh đấu kinh nghiệm. Nhưng hiện tại là thuận phong chiến, hắn cùng với bình thường đồng môn luận bàn kinh nghiệm, liền hoàn toàn có thể đứng hàng tác dụng đem các loại thuộc tính, gió, phép thuật hạ bút thành văn. Lại có thể cùng tốc độ tăng trưởng, hơn nữa sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ Ngũ Thải Ngự Phong Điệp đấu cái lực lượng ngang nhau Đại Thu Phượng bản thân, đối mặt nắm giữ bộ phận thuộc tính, gió, phép thuật Hạng Tử An. Căn bản là không phải là đối thủ, chỉ trong chốc lát thời gian. Đại Thu Phượng liền ngàn cân treo sợi tóc, cuối cùng Đại Thu Phượng chỉ có thể thỏa hiệp. Đáp ứng mang theo Hạng Tử An cùng Tề Sở, đi khu vực thứ 5 mà Hạng Tử An cùng Tề Sở. Ở xác nhận giết chết Đại Thu Phượng, không cách nào khống chế Ngũ Thải Ngự Phong Điệp tình huống, chỉ có thể thay đổi ban đầu dự định, để Đại Thu Phượng mang theo hai người bọn họ đi khu vực thứ 5. Có điều Hạng Tử An trong lòng đã quyết định chủ ý, chờ Đại Thu Phượng mang theo bọn họ lần thứ 2 trở lại khu vực thứ 4 thời điểm, tất nhiên phải đem Đại Thu Phượng diệt khẩu. Phong Thiên Điện danh tiếng tuyệt đối không thể bởi vì bọn họ hai người bị hao tổn. Đại Thu Phượng đồng dạng rõ ràng tình huống này, có điều trong lòng nàng cũng có tính toán. Trước mắt nàng tính mạng đáng lo, sao không biết thời biết thế. Đi khu vực thứ 5 tìm tới Dịch Thần, chỉ cần tìm được Dịch Thần, nàng tin tưởng đối phương hẳn là sẽ không thấy chết mà không cứu. Chủ yếu vẫn là nàng cảm thấy Dịch Thần khẳng định còn có tác dụng đến Ngũ Thải Ngự Phong Điệp địa phương. Ba người ngồi ở Ngũ Thải Ngự Phong Điệp trên lưng sau, liền hướng về vượt qua Đệ Ngũ Điều Sơn Mạch, hướng về khu vực thứ 5 bỏ chạy. Loại kia tinh khiết hỏa linh lực, bọn họ vẫn cứ có thể cảm giác được, còn đang kéo dài không ngừng tản mát ra. Ba người tiến vào khu vực thứ 5 sau, phát hiện nơi này kỳ thực không có đồn đại nguy hiểm như thế. Nhìn như rất mạnh mẽ phong nhận, bị Ngũ Thải Ngự Phong Điệp cánh nhẹ nhàng một tấm, dường như gió thổi lá rụng giống như, bị thổi làm ngã trái ngã phải, lại không nửa điểm lực công kích. Có điều ba người rất nhanh phản ứng lại, đây là Ngũ Thải Ngự Phong Điệp năng lực, xa xa ở tại bọn hắn dự liệu bên trên duyên cớ. Đặc biệt ứng đối hư phong sơn ở khắp mọi nơi phong nhận, tựa hồ là đặc biệt hữu hiệu, coi như là Ngũ Thải Ngự Phong Điệp chủ nhân Đại Thu Phượng, lúc trước đều không có cảm thấy Ngũ Thải Ngự Phong Điệp có thể lợi hại như vậy, có thể ở khu vực thứ 5 đều được đi như thường. Bây giờ nhìn lại, nàng hoàn toàn đánh giá thấp Ngũ Thải Ngự Phong Điệp năng lực. Ở phát hiện khu vực thứ 5 Nguyệt Hoa Chi Tinh so với khu vực thứ 4 muốn nồng nặc mấy lần trở lên, nàng dễ dàng liền thu thập được không ít. Sau trong lòng là vừa vui mừng lại hối hận, biết sớm như vậy nàng hãy cùng theo Dịch Thần đồng thời tiến vào khu vực thứ 5, nói không chắc đã sớm thu thập được đầy đủ Nguyệt Hoa Chi Tinh, hơn nữa sẽ không rơi vào Phong Thiên Điện trong tay hai người. Chịu đến bọn họ cưỡng bức, Hạng Tử An nhìn thấy Đại Thu Phượng chỉ lo ở thu thập Nguyệt Hoa Chi Tinh, Ngũ Thải Ngự Phong Điệp tốc độ thong thả không ít, có chút bất mãn lên, nói rằng, được rồi, đừng làm phiền, trước tiên đi hỏa linh lực tỏa ra địa phương đi xem. Hẳn là vẫn hướng về hư phong sơn bên kia đi, nơi đó Nguyệt Hoa Chi Tinh sẽ càng dày đặc, ngươi muốn thu thập bao nhiêu, liền thu thập bao nhiêu, chúng ta là sẽ không ngăn cản ngươi. Vì yếu bớt Đại Thu Phượng cảnh giác, hiện tại Hạng Tử An cũng không muốn cùng nàng không nể mặt mũi. Không phải vậy vạn nhất đối phương đến cái cá chết lưới rách, ở đây cùng hắn tranh đoạt lên, đối với hắn và Tề Sở nhưng là rất là bất lợi. Ở khu vực thứ 5, Một khi không có ngũ thải ngự phong điệp che chở, đối với hắn và Tề Sở tới nói, liền dường như hai cái sẽ bơi người, nhưng rơi xuống thuyền, tuy rằng không sẽ lập tức chết đuối, nhưng cùng nán lại ở trên thuyền tình huống, vẫn là không cách nào đánh đồng với nhau. Kỳ thực Đại Thu Phượng nếu không là cảm thấy còn có thể tìm kiếm dịch thần này người trợ giúp, lấy tính cách của nàng, vẫn đúng là sẽ cùng Phong Thiên Điện hai người, ở này khu vực thứ năm một quyết sinh tử. Hiện tại Hạng Tử An dục nàng, nàng liền yên lặng để ngũ thải ngự phong điệp tăng nhanh tốc độ. Hiện tại cứu trợ muội muội Nguyệt Hoa Chi Tinh đã thu thập đến gần đủ rồi, trước mắt là muốn tìm được trước dịch thần cứu mạng quan trọng, mới không có cùng Hạng Tử An xung đột trực tiếp. Ngũ thải ngự phong điệp ở khu vực thứ năm chịu đến ảnh hưởng cũng không lớn, thậm chí so với phía trước mấy cái khu vực, tốc độ trái lại càng lúc càng nhanh. Những kia nguy hiểm tầng tầng phong nhận, trái lại thành bay trốn động lực. Ngũ thải ngự phong điệp mang theo ba người tới sau đó, trực tiếp hóa thành một đạo ngũ thải hà quang. Tuy rằng tốc độ không có ở bên ngoài như vậy làm người nghe kinh hãi, tuy nhiên nắm giữ một nửa tốc độ, ở này nửa bước khó đi hư phong sơn, đó là cấp tốc cực điểm. Trong nháy mắt liền có thể vượt qua mấy trăm trượng khoảng cách chưa tới một khắc đồng hồ. Ngũ thải ngự phong điệp biến thành hào quang, liền đến thứ sáu điều sơn mạch trước. Ở Đại Thu Phượng mệnh lệnh ra, ngũ thải ngự phong điệp mới mạnh mẽ ngừng lại, bằng không lấy hiện tại ngũ thải ngự phong điệp cũng vui vẻ điên rồi trạng thái, nói không chắc trực tiếp liền phóng lên trời, hướng về hư phong sơn trung tâm bỏ chạy. Nguyên lai cái kia cỗ hỏa linh lực là từ khu vực thứ sáu tản mát ra, Tề Sở có chút nghi ngờ không thôi đạo. Vốn cho là ở khu vực thứ năm, vậy bọn họ có thể thu thập được đông đảo hỏa linh chân ti, giao cho điện trong đổi lấy công lao. Bây giờ nhưng là ở khu vực thứ sáu, trong lòng hắn đã có lùi bước tâm ý. Hạng Tử An nhưng không phản đối. Nhìn trước mắt thứ sáu sơn mạch, nói rằng, tiên tử, tiếp tục đưa chúng ta qua đi ba, không thành vấn đề. Đại Thu Phượng nằm ở cẩn thận ngừng lại. Có thể tình hình dưới mắt đối với nàng cũng bất lợi. Đều đến thứ sáu sơn mạch trước, nhưng không có gặp phải dịch thần, tuy rằng dịch thần khả năng cũng chỉ khu vực thứ năm trong. Chỉ là bọn hắn không có đụng tới mà thôi, nhưng hiện tại nàng không thể chần chờ. Bằng không một khi cùng Phong Thiên Điện hai người động khởi tay đến, nàng phần thắng cũng không lớn. Mà hiện tại nàng phát hiện ngũ thải ngự phong điệp, kỳ thực có niềm tin rất lớn, ở khu vực thứ sáu còn có thể che chở nàng. Như vậy nàng mang theo Phong Thiên Điện hai người đi tới khu vực thứ sáu, mặc dù không có đụng tới dịch thần, nhưng sẽ cùng hai người không nể mặt mũi động khởi tay đến. Nàng phần thắng ngược lại sẽ càng thêm cao, dù sao Phong Thiên Điện hai người ở khu vực thứ sáu, một khi mất đi ngũ thải ngự phong điệp che chở, tất nhiên cần đại lượng thực lực để ngăn cản uy lực mạnh mẽ phong nhận. Có điều Đại Thu Phượng như thế nào đi nữa khôn khéo, cũng không sẽ nghĩ tới Hạng Tử An không phải là ngông cuồng tự đại. Đi khu vực thứ sáu chịu chết, ngũ thải ngự phong điệp tương đương với là Đại Thu Phượng thuyền, còn có thể bất cứ lúc nào đem những người khác ném xuống. Hạng Tử An há có thể không hiểu đạo lý này, hiện tại nhưng chủ động đưa ra hướng về càng thêm hung hiểm khu vực thứ sáu mà đi. Không phải là bị lợi ích đầy đủ đầu óc, hoặc là ngông cuồng tự đại, mà là đang đến gần thứ sáu điều sơn mạch trước. Hạng Tử An bất cứ lúc nào thả ra thần thức, mơ hồ bắt lấy có ba người, ở tại bọn hắn trước, vừa lướt qua thứ sáu điều sơn mạch, tiến vào khu vực thứ sáu. Ba người này khí tức, tuy rằng không thể cụ thể phân biệt ra là ai, nhưng Hạng Tử An nhưng mơ hồ có thể phán đoán ra. Trong đó hai người là huyền châu cảnh tu sĩ, một người là thánh thai cảnh tu vi, chỉ bằng dựa vào điểm ấy, hắn đã đoán được, lúc trước vượt qua hơn thứ sáu điều sơn mạch ba người, tất nhiên là Ô Bằng Vũ, Trương Anh Tuyết, cùng với Trịnh Đạo Kỳ hạng tử ăn dễ dàng nghĩ đến. Có thể từ phương hướng này đến đệ ngũ sáu khu vực. Chỉ có Ô Bằng Vũ, Trương Anh Tuyết, Trịnh Đạo Kỳ. Ô Bằng Vũ không cần phải nói, là phong thiên điện thiên tài tu sĩ, tuyệt đối có thể đến khu vực thứ 5 ở điều thứ 3 sơn mạch trước. Hắn lại gặp được Trương Anh Tuyết chờ ở nơi nào? Cái này vô căn cứ Trương sư tỷ, hắn có thể biết rất rõ, tuyệt đối là trộm điện trong bảo vật, đến giúp đỡ trong lòng nàng người Ô Bằng Vũ làm mang đội thánh thai cảnh tu sĩ. Ô Bằng Vũ biết được tình huống này, tất nhiên sẽ đuổi tới Hư Phong Sơn, nghĩ biện pháp đem thiếu điện chủ mang về hạng tử an, chính là bởi vì sự phát hiện này mới chủ động đưa ra tiến vào khu vực thứ 6. Đến thời điểm coi như đại gió thu muốn trở mặt, hắn cùng Tề Sở cũng sẽ không sợ sợ. Coi như Trịnh Đạo Kỳ chờ người sẽ không giúp đỡ bọn họ giết người đoạt bảo, nhưng cũng sẽ không đối với bọn họ thấy chết mà không cứu Ngũ Thải Ngự Phong Điệp mang theo ba người thật sự bình yên vô sự vượt qua thứ 6 điều sơn mạch, tiến vào khu vực thứ 6. Hơn nữa phía trước Trịnh Đạo Kỳ ba người lưu lại mịt mờ dấu vết, tựa hồ còn ở một bên thu thập vô hình linh vật, một bên chạy đi, tốc độ cũng không nhanh. Bởi vậy ở hạng tử an chỉ đạo hạ, Ngũ Thải Ngự Phong Điệp mang theo ba người đi theo Trịnh Đạo Kỳ ba người mặt sau. Nếu như đại thu phượng trở mặt, bọn họ coi như không địch lại cũng có thể cấp tốc đuổi tới tìm tới Trịnh Đạo Kỳ ba người cầu viện. Vừa tiến vào khu vực thứ 6, đại thu phượng càng là mừng rỡ như điên, nơi này nguyệt hoa chi tinh càng thêm nồng nặc, coi như là đang toàn lực chạy đi, tùy tiện thu thập đều so với phía trước hai cái khu vực tổng hòa còn nhiều. Hư Phong Sơn chính là hoàn hình sơn mạch khu vực thứ 7, một ít huyền châu cảnh tán tu hay là muốn thông qua phong thiên điện canh gác lối vào tiến vào Hư Phong Sơn, nhưng đối với một ít mạnh mẽ thánh thai cảnh lão quái tới nói, bọn họ không cần thông qua cái kia nhập khẩu cũng có thể mãi đến tận khu vực thứ 7 Hư Phong Sơn trung tâm. Không phải bọn họ không muốn từ tương đối an toàn lối vào thông qua, thực sự là vì để tránh cho phiền phức, miễn cho bị phong thiên điện đám kia ra vẻ đạo mạo ra hỏa cho nhìn chằm chằm. Lần này từ những phương hướng khác lặng yên tiến vào Hư Phong Sơn mạnh mẽ thánh thai cảnh tu sĩ, tổng cộng có 3 người, có điều cuối cùng chỉ có 2 người thành công đến Hư Phong Sơn trung tâm, một người khác trên đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chỉ có thể thất bại tan tác mà quay trở về. Đừng xem 3 tên thánh thai cảnh, thì có 2 người thẳng tới Hư Phong Sơn khu vực thứ 7. Phải biết 3 người này kỳ thực đã không phải lần đầu tiên tiến vào Hư Phong Sơn, sớm nhất thời điểm có ít nhất hơn 10 tên thánh thai cảnh. Ôm may mắn tâm lý tiến vào Hư Phong Sơn, có thể đại đa số người thử nghiệm vô số lần, mỗi lần đều chỉ có thể thất bại tan tác mà quay trở về, thậm chí chịu đến trọng thương mà không thể không trở về. Từ khi có 3 người ngã xuống trong đó sau, những người khác đều tỉnh lại, biết nơi này cơ duyên không phải tốt như vậy. Đến 3 người bọn họ đều là trong cát diện đáy vàng, cuối cùng để lại tồn tại hay là thực lực và tu vi. Không phải hơn 10 tên thánh thai cảnh tồn tại trong nhân vật mạnh mẽ nhất, nhưng là thích hợp nhất tiến vào Hư Phong Sơn người. Đến lúc sau, đại gia đều ước định mà thành, do những người khác ra bảo vật, 3 người bọn họ đi vào thu thập vô hình linh vật. Lại đi nữa cùng bọn họ đều phân không nghĩ tới chính là, lần này vẫn cứ có một người xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hư Phong Sơn trăm dặm chi rộng rãi, có điều mặc dù là biên giới vị trí, vô hình linh vật chủng loại cùng mức độ đậm đặc, nếu so với tiêu tán đi ra ngoài cái kia hình quạt khu vực muốn mạnh hơn nhiều. Toàn bộ Hư Phong Sơn không có một ngọn cỏ, núi đá toàn bộ là vách núi treo leo, bị gió nhận tước cắt thành không giống hình dạng, nhạt màu xanh nhạt tảng đá, cực kỳ cứng rắn, đặc biệt đối với thuộc tính gió, phép thuật có đặc thù sức phòng ngự. Bạn đang nghe radio.